Chuyện tình của Triệu công chúa và hoàng đế nhát gái. Chương 13, góc truyện audio.com. Hôm nay Bạch Thần Vương gia không có ở nhà, Yến Linh hôm nay chưa tới. Không hiểu vì sao Ngọc Chiêu Nghi, Ngọc Mị Yên đến thăm Ngọc Liên. Mụ ta mang tới một tô canh rong biển. Mẫu đơn công chúa, đây là canh rong biển ta tự tay làm. Người uống thử, bản chất hiền lành nàng quả thật tình uống. Chợt Nguyệt Nhi từ bếp lên thấy thì ngăn lại. Tiện tì, ngươi đang làm gì vậy? Ngọc Chiêu Nghi kêu lên. Mặt căng thẳng, dạ bẩm nương nương, tiểu nữ làm theo lời bệ hạ. Sao có thể gọi là tiện tì? Nguyệt Nhi nhanh miệng nói lại. Ngươi đang làm gì đó? Mặt mụ ta hơi tái đi. Dạ thử độc, Nguyệt Nhi trả lời không chút kiên dè. Tiện tì sao người dám nói ta bỏ độc? Mụ ta hét lên, đây chỉ là hình thức thôi. Nương nương không làm thì không có gì phải lo. Thức ăn có độc, ngay lập tức, các cao thủ của Chiêu Hoa Quốc ập ra. Bắt mụ ta lại, cách chương.